Buôn đồ người chết, quyển 9 chương 10, siêu độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả tìm một vòng xung quanh, lại không có phát hiện gì. Đúng lúc mọi người thất vọng, trên đầu chợt vang lên tiếng xào xạc, gió thổi lá cây. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một con chăn lớn xanh xanh đỏ đỏ, đang quấn trên cành đại thụ. Đầu nó hướng xuống, lưỡi phun phì phì cộng thêm tiếng xào xạc, ai nấy đều giật mình. Nhìn thấy con chăn, mọi người hô ầm lên, nhặt đá dưới chân ném lên. Dân tộc Thái rất nhuần nhuyễn việc sử dụng cung tên cùng với ném đá, cho nên mọi người ném rất chuẩn. Con chăn đau đớn giãy giụa, cả thân cây lay động như muốn đổ. Chú Tư vội hét lên, nhanh, cứ gốc cây cho ta, tất cả chuẩn bị đuốc, nó rơi xuống lập tức đốt cháy. Mọi người đồng loạt hành động, vây quanh gốc cây. Em có mấy thanh niên dùng rìu tận lực chặt cây, số còn lại lăm lăm tay đuốc chỉ chờ con chăn rơi xuống. Trong tay họ còn móc ra thuốc súng, vẩy lên thân con chăn, một khi bắt lửa con chăn này dù khỏe đến mấy cũng không thể chạy trốn. Trong lòng tôi dằn vặt không thôi, đều là tại tôi, tự nhiên lại nhắc họ cầm theo đuốc, thực sự lại quá phản tác dụng. Con chăn dường như ý thức được nếu rơi xuống chắc chắn vong mạng, trên cành cây né tới né lui. Nhưng căn bản là vô ích vì họ quá đông và hung hãn. Ngay đúng lúc cây đại thụ sắp đổ, con chăn trong nháy mắt co người lại, sau đó đột nhiên bắn ra. Thân hình to lớn, như một mũi tên bắn từ cây đại thụ sắp đổ sang cây đại thụ kế bên. Lúc nó nhảy vọt sang cây kia, trong lòng tôi lại sinh ra một ảo giác giống như là con chăn này đã bay lên, tiếp đó mọc ra móng vuốt râu rồng, cưỡi mây cưỡi gió, bay về trời. Nhưng có điều, hiện thực chẳng bao giờ tốt đẹp như vậy. Con chăn bộc phát toàn lực vọt xa mấy mét nhưng chẳng thể bay, mà rơi vào một thân cây khác quấn lấy cành cây, theo đó mà thoát đi. Mọi người tất nhiên không chịu buông tha, kêu gào đuổi theo. Tôi rõ ràng nghe thấy chú Tư nói, con chăn này sắp thành tinh, biết bay. Nếu giờ để thoát nó, một thời gian sau nó sẽ thành tinh, đến lúc đó chúng ta không đấu lại nó. Đám người nghe thế, liền nổi điên xông lên. Tôi định nói mấy lời khuyên nhủ mọi người, nhưng âm thanh của tôi bị át đi bởi tiếng la hét cũng coi như không. E là dù tôi có nói được ra, mọi người cũng chẳng tin. Tốc độ của con chăn không lớn, cứ uốn lượn trên các cành cây, cảnh tượng thật hùng vĩ. Tôi nhận thấy tốc độ của nó ngày càng chậm, cường độ cũng ngày càng yếu, hẳn là sắp không chịu đựng được nữa. Con chăn càng mỏi mệt, đám người càng hưng phấn. Cuối cùng tới một trạc ba, nó không thể quấn chặt thân cây được nữa, toàn bộ thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Cây đại thụ kia cao mười mấy thước nên lần này nó ngã không nhẹ, thống khổ cuộn thành vòng, há miệng ọc ra mấy ngụm máu. Lòng tôi chợt nảy lên, nó coi như xong rồi. Nó đã phạm sai lầm lớn, đó là co toàn thân lại. Trong nháy mắt đám người xông tới, vẩy thuốc súng lên người nó. Con chăn có vẻ quá khổ sở cuộn tròn người lại, đầu rúc vào trong thân, không nhúc nhích. Giải hết thuốc súng lên, chú Tư liền cầm bó đuốc ném vào, tức thì thuốc súng lèo xèo bốc cháy, trên da con chăn phủ một lớp dầu, nên cũng kịch liệt bốc lên. Chỉ trong chớp mắt con chăn biến thành một quả cầu lửa. Nó thống khổ rít lên, cái đuôi liên tục vuốt vuốt nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, tựa như đang bảo vệ cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét, hôi tanh nồng nặc, hào quang đỏ rực phả lên mặt mọi người, khiến vẻ mặt của họ trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào con chăn, đầy vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng, ngọn lửa dần dần lụi tàn, nhưng khói thù vẫn bốc lên nghi ngút tỏa lên không trung. Con chăn không động đậy, hẳn là đã chết tới mức không thể chết lại, da bị nướng cháy, thân thể vẫn cuộn tròn như cũ. Chú Tư chạy tới đầu tiên, dùng quốc bổ một cái vào con chăn, sau đó dùng sức kéo ra, thân thể con chăn liền phân tán ra. Khiến mọi người chết khiếp, đó là bề ngoài con chăn dù đã bị nướng cháy, có chỗ còn trơ cả xương, nhưng bên trong lại rất bình thường. Chỉ là nhiệt độ cao khiến phía trong hơi biến sắc, nhưng riêng phần đầu được bảo vệ rất chu toàn. Lúc đám người đang cố gắng tách phần thân con chăn ra, thì đầu nó lại khẽ động đậy, lưỡi thè ra, rít lên âm thanh hư nhược. Mọi người nhất thời hoảng sợ, vội vàng rút lui. Con chăn này ý chí sống quá mãnh liệt, ngay cả khi bị biến ra bộ dạng này, nó vẫn còn thoi thóp. Tôi có thể tưởng tượng được giờ phút này nó đang thống khổ tới mức nào. Chú Tư lập tức động viên đám người đừng sợ, tay vẫn lăm lăm cây cuốc. Con chăn cố gắng ngẩng đầu, nhưng nó đã kiệt sức không thể vùng dậy, chỉ há to miệng, sau đó phun ra một vật. Nó phun ra một đám máu, cùng những đồ ăn chưa kịp tiêu hóa. Tôi nhận ra, những đồ ăn đó, đều là thỏ rừng, mèo hoang, cũng không thấy gia cầm nào. Mà giữa đám đồ ăn có một vật hình tròn thu hút sự chú ý của tôi. Viên hình tròn kia, bên ngoài đen xì như than, nhìn rất cổ quái. Tôi vừa định bước tới xem nó là gì, chú Tư lại giơ cuốc lên, đập vào đầu con chăn, khiến một mắt nó rơi ra.